Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Nhung nhớ. Đối với Sawamura, Haruka Nanami là xuất phát từ nội tâm kính nể, cứ việc liền thực lực bây giờ mà nói, Haruka Nanami cũng không thể so Sawamura kém, thậm chí khả năng còn cao hơn một ít. Nhưng Haruka Nanami nhưng từ Sawamura trên người ngửi được đồng loại khí tức, một loại độc thuộc về thiên tài khí tức này. Lời nói mặc dù nói đến có chút xu thí, nhưng cũng là sự thực có thể làm cho thiên tài tán thành. Cũng chỉ có thiên tài mà thôi. Haruka Nanami gặp qua không ít bóng chày cao thủ, những người này đại thể đều so với hắn lớn không ít. Chỉ cần giao thủ một cái, Haruka Nanami liền có thể đối với thực lực của đối phương có cái đại khái đánh giá. Cái này đánh giá tuy rằng không phải 100% chuẩn xác, nhưng cũng 89/10. Đáng sợ nhất chính là Haruka Nanami mơ hồ còn có thể biết đối phương cực hạn, cùng với chính mình lúc nào có thể vượt qua đối phương cực hạn. Vậy thì rất đáng sợ. Đối với mình nhất định có thể vượt qua đối thủ. Đối phương tuổi tác lại lớn hơn mình không ít. Quản chi lúc đó Haruka Nanami thực lực không bằng đối phương, cũng rất khó đối với đối phương sản sinh hứng thú quá lớn. Ngươi lợi hại hơn ta, có điều là bởi vì lớn hơn so với ta mà thôi. Chờ chúng ta đứng đồng nhất cái trên sàn thi đấu, ngươi liền cho ta xách giày cũng không xứng. Lời này Haruka Nanami đương nhiên sẽ không đần độn nói ra khỏi miệng, nhưng hắn quả thật có cảm giác như vậy. Hơn nữa cái cảm giác này còn thâm căn cố đế, không cho sửa đổi. Mà Sawamura là một ngoại lệ. Quản chi chính diện giao thủ mấy hiệp, Haruka Nanami vẫn không có nhìn thấy Sawamura điểm mấu chốt ở nơi nào. Vì lẽ đó, Haruka Nanami tin tưởng Sawamura với hắn là một loại người. Bọn họ đều không có tự thân cực hạn, tương lai đến tột cùng sẽ có thực lực ra sao cùng thành tích, chỉ có trời mới biết. Đương nhiên, này đều là nhằm vào Sawamura ném bóng cho tới Sawamura đánh bóng. Haruka Nanami đương nhiên là có khác một phen đánh giá. Ở Haruka Nanami giao thủ qua đối thủ bên trong, Sawamura đánh bóng thực lực tuy rằng không phải số 1 số 2, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Phải biết Haruka Nanami không phải là chỉ gặp qua Nagano này một cái địa khu tuyển thủ làm toàn quốc có tiếng cường pitcher. Hắn trước sau 2 lần tham gia toàn quốc giải thi đấu, một lần ở tiểu học, một lần ở trung học Kanto đại hội, càng là đã tham gia nhiều vô số kể như vậy tuyển thủ. Đánh giá Sawamura đánh bóng thực lực là toàn quốc 10 vị trí đầu, lời này hàm kim lượng liền phi thường cao. Nhưng dù là như vậy, Batter Haruka Nanami nhưng vẫn như cũ có lòng tin có thể giải quyết thực lực của hắn. Bởi vậy có thể thấy được chút ít vèo màu trắng tiểu cầu hầu như dán vào Sawamura ngực, bay đến đứng ở Batter Box lên Sawamura. Hai chân vẫn không nhúc nhích, nửa bước đều không có lùi. Xem ra không chút nào bị Haruka Nanami ném bóng dọa đến. Cùng lúc đó, trong tay hắn ban, nhưng thu lại rồi, sau đó sẽ mạnh mẽ đánh bóng đi ra ngoài. Haruka Nanami đoán không lầm, Sawamura xác thực dùng đánh giả, chỉ có điều hắn đánh giả không giống. Sawamura đánh giả không phải vì phong tỏa Haruka Nanami quỹ tích bóng, mà là vì nhấn vào. Nói đến kỳ quái, cũng không biết là nguyên nhân gì, Sawamura dùng ban nhắm vào sau khi đánh bóng tỷ lệ thành công cao đáng sợ. Hắn kiếp trước tuyển thủ bóng chày hít suất có điều 30% vừa ra mặt, nhưng trước tiên dùng ban nhắm vào lại đánh bóng thời điểm liền cao tới 70% vừa bắt đầu. Ai cũng không để ý, Sawamura thường thường dùng phương thức này thành lập kỳ công, sau đó nghề nghiệp kho số liệu chương mới, chuyên môn nhằm vào Sawamura ban cùng ban nhắm vào sau đánh bóng làm thống kê. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Sawamura vẫn còn có như vậy rất chất ban chiến thuật, tỷ lệ thành công cao tới 98%. Tỷ lệ hit đều có tiểu 30%, đánh giả tỷ lệ hit càng là cao tới 70%. Một đối mặt cái này thần kỳ hiện tượng, chuyên gia cũng không nói ra được là nguyên nhân gì. Trước kia Sawamura loại này đánh bóng phương thức dùng thiếu còn thôi, sau đó theo hắn sử dụng số lần càng ngày càng nhiều. Major League những quái vật kia Pitcher Moon không thể không nhằm vào Sawamura lập ra đặc thù chiến thuật. Thậm chí cục diện bất lợi thời điểm, không tiếc đem Sawamura úp chiếm gôn. Những này thần kỳ ghi lại ở Sawamura kiếp trước, huyền náo rất lớn, chỉ là hiện tại nhưng không có người nào biết. Haruka Nanami đương nhiên cũng không biết. Hắn tràn đầy tự tin ném ra chính mình tất sát cầu. Không biết Sawamura đã sớm đối với này một cầu mắt nhìn chằm chằm, binh. Không có một tia dư thừa động tác, thật giống như thuận lý thành chương như thế. Sawamura đem Haruka Nanami tất sát cầu cho đánh ra ngoài, cầu bay ra ngoài. Sawamura giạt ra chạy, điên cuồng chạy hướng về gôn một, đúng. Bóng chạy rơi xuống đất đàn hồi. Tenryuji shortstop phi thân nhào ở bóng chạy. Sau đó truyền tới gôn một, Sawamura hầu như là cùng bóng chày không phân trước sau lên gôn một. Gôn một trọng tài con mắt đều sưng lên, ai có thể nói cho hắn hắn bây giờ nên làm gì? Ao, làm gôn một trọng tài âm thanh lối ra mở miệng, thật giống như cho Akagi thổi lên chuông tang. Sau đó thi đấu cũng không có hồi hộp. Hiệp thứ 7, Tenryuji trung học chọn dùng ban đẩy mạnh cướp gôn, lực cơ động phá hoại, lần thứ hai bắt một điểm. Tuy rằng Sawamura giải quyết Haruka Nanami, nhưng Akagi nhưng không thể cứu vãn tổng điểm thi đấu. 3-1, hiệp 7 nửa sau, Akagi trung học tiến công Odea, Hoso, Yamaguchi, ba người hai cái bị strike out. Chỉ có Hoso đánh tới cầu, bị pitcher Haruka Nanami out. Thi đấu kết thúc. Tỉnh Nagano khu vực giải thi đấu vòng bán kết. Trận thứ hai Akagi trung học xuất chiến Tenryuji trung học thi đấu. Kết thúc điểm số 3-1. Tenryuji trung học thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sawamura ánh mắt bay xa. Xung quanh tiểu đồng bọn, đối thủ Tenryuji, bao quát xung quanh khán giả, cũng đã không ở trong tầm mắt của hắn. Lạch cạch tương đương, trên mặt chẳng biết lúc nào có thêm một giọt nước. Sawamura mờ mịt ngẩng đầu nhìn thiên, trời mưa sao? Bầu trời, mặt trời chói chang, chiếu lòng người phiền khí nóng ha ha. Thua, chỉ kém một hồi. Tuy nói Sawamura vừa bắt đầu đối với khóa này giải thi đấu sẽ không có quá ôm chờ mong, nhưng vào lúc này thua, hắn vẫn là cảm giác có chút cảm giác khó chịu một hồi. Chỉ kém một hồi liền thắng, nếu như phía trước chống đỡ không phải toàn quốc bát cường một trong Tenryuji, nếu như cuộc tranh tài này mình có thể ném càng tốt hơn. Nếu như, suỵt tương đương, phun ra một ngụm chọc khí. Sawamura quyết định không lại cùng chính mình tính toán, có một số việc là không cách nào cưỡng cầu. Tốt tại bọn hắn bên trong không có năm thứ ba, đều còn có cơ hội, chỉ là lần sau giải thi đấu chỉ sợ cũng không có số may như vậy, ném quá tốt rồi. Sawamura đại nhân, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, cố lên a. Akagi, cố lên a. Sawamura. Trên khán đài, Sekishin huynh đệ hội fan bóng từng tái đứng lên. Vì là Akagi đưa lên tiếng vỗ tay, cố lên thanh cùng cổ vũ, đi thôi, hướng đi cho chúng ta cổ vũ khán giả cảm tạ. Sawamura cười ha hà nói, Akagi tiểu đồng bọn, đại thể trong mắt ngậm lấy nước mắt, có điều cuộc tranh tài này bại bởi Tenryuji, bọn họ cũng không thể nói gì được, có điều, lần sau bọn họ nhất định sẽ không lại tha Sawamura chân sau, để hắn có thể đường đường chính chính cùng Haruka Nanami so với một hồi. Cảm ơn Akagi trung học, tổng cộng 11 người. đứng thành một hàng, mặt hướng Sekishin huynh đệ hội bằng hữu, sâu sắc khom lưng cảm tạ khán giả sau khi song phương tuyển thủ lẫn nhau cúi chào, đa tạ chỉ giáo. Lần này, Tenryuji người là chân tâm thành ý cùng Akagi tiểu đồng bọn lần lượt từng cái nắm tay Akagi trung học tiểu đồng bọn. Dùng bọn họ thực lực của chính mình, thắng được đối thủ tôn trọng cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.